Chương 596, xấu bụng tẩy ô. Hạc Hy nữ vương phiền não. Ba càng cầu toàn đặt, nghe xong ẩn sau khi giải thích, trong mắt cậu chồng con ngươi thoáng hiện lên một vết sợ hãi, vẻ mặt cũng chính là một trong trệ. Một cái vượt qua vô số thế giới dị thứ nguyên bảy bên trong không chỉ bao gồm cái trên mỗi cái thế giới cường giả cấp cao nhất, thậm chí còn có thể thông qua rút thưởng, tới tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Cậu hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục tâm tình của mình, yên lặng mà nhìn lấy ẩn. Sau đó, trong mắt nàng lại hiện ra một tia phức tạp khó hiểu thần sắc, thản nhiên mà hỏi, để cho ta đoán một chút nhìn, ta cô em gái kia Lương Băng, chắc cũng là gia nhập cái bầy này đi mà người cùng những thứ kia kỳ quái nữ thần chắc cũng là nàng tìm đi đối phó viện binh của ta có đúng hay không. Không hổ là nữ vương cậy ổ, suy nghĩ quả nhiên bén nhạy vô cùng. Ẩn hai tay mở ra, dứt khoát thẳng thắn nói, trên nguyên tắc là như vậy, bất quá chúng ta cũng là chúng Lương Băng tính toán. Nàng dùng thiên sứ cùng dìn thiên sứ làm tiền đặt cuộc, thuyết phục trong bầy nữ nhân thay nàng ra tay, mà ta coi như nhân viên quản lý, cũng không thể ngồi nhìn quần viên thương tại trên tay của ngươi. Nghe xong ẩn miêu tả sau, thầy ố liễu mi khều một cái, nụ cười thu liễm, âm thanh một cái trở nên có chút lạnh giá, con bịt này xem ra ta lúc đầu vẫn là quá buông thả nàng rồi. Sớm biết, ta đã sớm hẳn là toàn lực ứng phó, hoàn toàn tiêu diệt nàng mới đúng, quả nhiên không ra ta dự liệu trước. Thầy ồ chống lại Lương Băng không, mọt gà nạ, thật ra thì là có nương tay đấy. Vẫn nghe xong ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua là ánh mắt lộ ra nhưng chi sắc. Trên thực tế, tại ban đầu chống lại cậy ổ sau, vẫn liền cảm thấy có chút kỳ quái lấy thực lực của cậy ổ. Nếu như đem hết toàn lực, một gã nạ chính là thăng cấp làm thần thể đời thứ tư đều không phải là đối thủ của hắn, làm sao có thể cùng nàng đánh lên trên vạn năm. Bây giờ nhìn lại, trong lòng cậy ổ ít nhiều gì vẫn là đối với Lương Băng lưu lại một tí kẹo như thế tình tỉ muội, cho nên bao nhiêu lần cũng chỉ là đem nàng đánh trọng thương, mà không phải là đánh chết. Khặc ho nhẹ một tiếng, vẫn ngưng mắt nhìn cậy ồ, bình tĩnh nói, chuyện đã qua cũng không cần nói ra, ít nhất hiện tại ở trong gờ rút, ta vẫn là quản được ở nàng. Sau đó Lương Băng hẳn là cũng sẽ không lại chạy đến vũ trụ của ngươi bên trong, khắp nơi chế tạo ác ma, tỏa ra hỗn loạn. Lương Băng cậy ồ ngưng mắt nhìn phương xa, âm thanh biến thành, trở nên 10 phần trầm thấp, ban đầu ta kết thúc tam vương thời đại, trở thành thần thánh cậy ồ. Nắm hết quyền hành sau, bởi vì chợt lên cao vị, tâm tính vẫn còn có chút không yên cho nên mới đối với Lương Băng biểu hiện đơn giản như vậy thô bạo. Nàng nghiêng đầu lại nhìn lấy Vân, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, nhắc tới, ban đầu lần đầu tiên nghe nói Lương Băng ở bên ngoài tuyên dương trung cực hoảng sợ, phản ứng đầu tiên của ta. Lại là nàng nghĩ xúi dục khủng hoảng tốt đoạt ta quyền. Vân nghe được nhất thời cũng là không nói gì. Tây ô! Quả nhiên cũng là có loại một mặt hắc ám này, đấu tranh quyền lực vốn chính là trong lịch sử chuyện đáng sợ nhất. Cổ đại đế vương vì tranh quyền, cha con giữa huynh đệ giết tới giết lui đều là bình thường như cơm bữa. Giống như cậu như vậy, giết cái muội muội mấy vạn năm đều không có giết thành, đã có thể tính là tâm tử thủ nhẫn rồi. Đưa mắt nhìn ẩn chốc lát, chân mày cậu đông nhiên lại thư giãn ra, sau đó, nàng sâu đậm nhìn ẩn một cái, trên mặt lại lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Nói như vậy lên, ta còn phải cảm ơn ngươi thay ta quản giáo muội muội đây. Nàng thong thả nói, có ngươi quản, ta cũng sẽ không cần lại vì nàng quan tâm. Rốt cuộc có thể đem chuyện này buông xuống á? Cái gì? Nhìn lấy cái ổ dường như thoang cái liền đem chuyện của Lương Băng cho quên mất, gần nhất thời cũng là nhật trường miệng bàn. Hơn vạn năm tới, giữa một đôi tỷ muội này sẽ bước đại chiến, không biết đem bao nhiêu tinh cầu cùng văn minh đều cuốn vào chết sớm liền đã đạt đến thiên văn sổ tự. Nếu như để cho người của thần hạ vũ trụ biết, trận này oanh oanh liệt liệt thiên sứ cùng ác ma, trật tự cùng đọa lạc trong lúc đó đại chiến, lại là lấy một loại phương thức như vậy thu chẳng, chỉ sợ đều muốn hộp máu đi. Cẩn thận nhìn một chút trong tay thẻ mời người mới, cây ố đông nhiên lại thở dài một cái, nhìn lấy và nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi trong cái bầy này, chỉ sợ đều là Lương Băng như vậy nhân vật vô pháp vô thiên chứ. Ây, nữ nhân thông minh lên thật là không được rồi. Vẫn chần chờ một chút, vẫn là thẳng thắn nói, phần lớn đều là như vậy. Dù sao một khi có sức mạnh vô cùng cường đại cùng tuổi thọ gần như vĩnh hằng từ đầu đến cuối cô thủ một cái chính nghĩa trật tự, ngược lại thành một cái chuyện khó khăn. Trên thực tế, tại trong phó bản, hiệu trưởng vũ trụ cùng liệt dương vương đế Hồng Khôn, đều là không hẹn mà cùng công nhận mọt gà nạ vô hạn sinh mạng tự do đọa lạc lý luận. Cố thủ chính nghĩa, đối với vô hạn sinh mạng tới nói, có lẽ thật sự là yêu cầu quá cao. Tây Âu nghe xong lời của Huẩn, cũng không có phản bác, chẳng qua là sâu kín nói, chính là bởi vì khó khăn, cho nên mới chắc có người đi làm a ha ha ha. Thuần nghe xong, trên mặt đầu tiên là mang theo vẻ cổ quái, đông dưng lên tiếng phá lên cười, được nói thật hay, nếu như là đã có sức mạnh to lớn, dĩ nhiên là hẳn là muốn làm cái gì thì làm cái đó, có ai quy định, trường sinh bất lão sau liền nhất định muốn ngày ngày làm chuyện xấu rồi hả? Đây chính là cậy ổ, mặc dù trong lòng cũng đã từng có hát cám, nhưng là vẫn cố chấp với quang minh cùng chính nghĩa. Nghe được cậy ổ tiếng lòng sau, vẫn ngược lại càng thích nàng rồi, thấy vẫn không chỉ không có phản đối, ngược lại giúp đỡ chính mình, trên mặt cậy ổ cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Có nữ nhân kia, sẽ không thích chính mình yêu nam nhân ủng hộ đây. Cười xong rồi, vẫn chỉ trong tay cái ổ thẻ mời người mới nói, nhanh dùng đi, ta thật muốn biết. Lương Băng ở trong gờ giúp nhìn thấy ngươi sau, sẽ có phản ứng gì? Cái ổ nghe cũng là lắc đầu cười đáp, con bịt này mai lạc thiên đỉnh. Một tên cô gái tóc bạc, ăn mặc hoa lệ khôi giáp, ngồi ở trên bảo tọa, biểu tình nhìn qua có chút mệt nhọc. Nàng chính là thiên cơ vương Hạc Hy, lấy thân thể của nàng năng lực, mấy năm không ngủ không nghỉ cũng sẽ không mệt mỏi. Bất quá nàng dù sao cũng là một cái người, cho nên gặp phiền não, có lúc cũng hiểu ý mệt mỏi. Tây ổ đã nhiều năm như vậy, ngươi thật sự đã bỏ mình sao? Vô ý thức thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt Hạc Hy đột nhiên trở nên có chút hoảng hốt. Nàng bây giờ, đã là thiên sứ chi thành độc nhất vô nhị nữ vương Hạc Hy.